Đàn Hương Hình, chương 4, góc truyện audio.com. Hôm Tết Thanh Minh trời mưa phùn, những đám mây trì rối như bông gòn, lười nhác chuyển động giữa trời và đất sáng tinh mơ, tôi len lỏi trong đám gái trai ăn mặc diêm dúa, ra khỏi cửa nam hôm đó, tôi cầm chiếc dù giấy vẽ tích hứa tiên du ngoạn trên hồ gặp bạch xà, chiếc cặp con bướm khuôn gọn mái tóc đen mượt. Tôi thoa nhẹ một lớp phấn trắng lên mặt, phấn hồng lên hai gò má, chấm một nốt ruồi duyên giữa hai lông mày, môi tô thắm màu hoa anh đào. Tôi mặc chiếc áo cánh màu hồng bằng vải ngoại, chiếc quần màu hồ thủy cũng bằng vải ngoại. Người ngoại quốc rất xấu, nhưng vải ngoại thì rất đẹp. Tôi đi đôi giày bằng đoạn xanh thêu cặp uyên ương đang bơi giữa đầm sen. Chẳng phải các người chê chân tôi to đấy sao? Tôi đi đôi giày loại đó để các người ngắm chân tôi to hay nhỏ. Tôi ngắm mình trong chiếc gương tráng thủy ngân. Trong gương là một mỹ nhân, người đẹp người ngợi, tôi cũng mê tôi, cứ gì cánh đàn ông. Tôi xót xa trong lòng vì chuyện cha đẻ, nhưng cha nuôi đã nói, rằng trong lòng càng đau thì ngoài mặt thì càng phải tươi, không nên đưa cái bộ mặt ủ rột cho người ta nhìn ngắm. Được thôi, cứ ngắm, hôm nay bà phải so tài cao thấp với đám phụ nữ trong thành cao mật, nào là tiểu thư nhà ông cử, nào thiên kim tiểu thư phủ Hàn Lâm, tất tật điều không bén gót tôi. Cái yếu của tôi là hai bàn chân to, chỉ trách mẹ tôi mất sớm không kịp bó chân cho tôi rất buồn khi nhắc tới chuyện này. Nhưng cha nuôi của tôi lại rất thích bàn chân to, tức là chân bình thường thì cái thú mới trọn vẹn. Khi ở trên người tôi, ông rất thích tôi dùng gót chân gõ lên cặp mông của ông. Khi tôi gõ, ông kêu toáng lên, vàng bạc là chân to, rủi ro là chân bé. Khi đó, mặc dù cha tôi đã lập thần đàn ở vùng Đông Bắc cao mật chuẩn bị một phen sống mái với bọn Đức. Mặc dù cha tôi rất phiền lòng về chuyện của cha đẻ tôi, 27 nhân mạng khiến ông giàu dĩ, nhưng trong thành vẫn còn là cảnh tượng thanh bình. Aôn mạng cày ra ở vùng Đông Bắc nhưng hầu như không liên quan tới trăm họ trong thành. Quan lớn tiền cha nuôi tôi sai người trồng 5 cây cột bằng gỗ sam ở phía dưới ngoài cửa nam, chỗ bãi luyện ngựa, làm một cây đu co chót vót, trai gái toàn thành kéo đến tự tập xung quanh, gáo trang điểm lè loẹt, trai biếm tóc đen mượt như nhung. Từng đợt tiếng reo hò, từng trận cười hỉ hả. Tiếng reo tiếng cười xen lẫn tiếng dao, kẹo bạch nha đây, phá xa đây, cục dù lại tôi nhập vào đám người đưa mắt nhìn khắp lượt trông thấy tiểu thư họ Tề có A Hoàn dìu hai bên. Tiểu thư họ Tề có tài văn chương thơ phú, quần là áo lượt châm ngọc đầy đầu, chỉ tiếc mặt cô dài như mặt ngựa trên mảnh đất nhiễm phèn trắng bợt ấy mọc lên hai túm cỏ khô. Đó là lông mày của cô, tôi còn trông thấy thiên kim tiểu thư nhà Hàn Lâm họ Cơ có 4 thị nữ theo hầu. Nghe đồn cô ta là một cao thủ trong hội họa chơi được các loại đàn, chỉ tiếc cô ta mũi nhỏ mắt nhỏ tai nhỏ in hệt một con chó mắt lồi như mắt cóc. Từ trong ngõ phấn son ùa ra những cô điếm, các cô đi du xuân, cười cười nói, nhí nhảnh nghịch ngợm như lũ khỉ. Trông trước ngó sau đủ rồi, tôi ngẩng cao đầu, vênh váo đi lên. Đám trai trai sinh sau đẻ muộn cứ dán mắt vào tôi, ngắm từ đầu xuống chân rồi từ chân lên đầu, miệng há hốc. Tôi mỉm cười, bụng hả hê. Các con, mở mắt ra mà nhìn, rồi về nhà mà tơ tưởng. Bà hôm nay mở lượng hải hà cho các ngươi ngắm cho đã mắt. Đám choai choai ngẩn ra hồi lâu, rồi như chợt tỉnh. Ồ, góc truyện audio.com, lên một tiếng như sấm nổ lúc trời quang, sau đó tranh nhau gào toáng lên. Tây thi thịt kỳ, mỹ nương cao mật, xem kìa, hãy xem người ta mặt thoa ra phấn, thắt đáy lưng ông, cổ cao ba ngấn, tiên hạc đôi chân. Nhìn nửa người trên, thèm muốn mà chết. Nhìn nửa người dưới, sợ hãi mà gục, chỉ mỗi quan tiền là quái đản, thích nàng tiên chân to. Chấm, đừng nói nữa, rừng có mạch phách có tai. Người ta nghe thấy giải lên huyện, lãnh 40 gậy tan xương nát thịt. Bọn bây nói nhăng nói cội gì thì hôm nay bà cũng không giận. Cha nuôi thích là được, bọn bây xá kể gì. Bà đến đây để chơi đu, không phải nghe bọn bây nói bậy. Bọn bây ngoài miệng nói xấu bà, nhưng trong lòng chỉ hận nỗi không được uống nước tiểu của bà. Lúc này đu đang rỗi, hai dây thừng to đung đưa dưới mưa phùn, đợi tôi trèo lên. Tôi quẳng chiếc dù ra phía sau, cũng không rõ chàng trai nào trợ giúp tôi như con cá chép đã vọt lên mặt nước, hai tay tóm lấy hai bên dây thừng, vươn người vọt lên lần nữa, hai bàn chân đã đặt trên bàn đế. Các ngươi đã thấy bàn chân to lợi hại thế nào chưa? Tôi nói to, các con, hãy mở mắt mà nhìn, bà sẽ trổ tài cho các con xem, để biết đánh đu thì phải như thế nào. Vừa nãy có mật con nhỏ không biết là con nhà ai mà vụng về, lại vừa béo vừa đen, mặt cô nàng còn đen hơn than, cặp mông to hơn lồng bàn, chân to hơn cột nhà cháy, người ngợm như thế mà cũng leo lên cây đu. Cây đu là cái gì? Là sân khấu cho người ta biểu diễn, là trưng bày tấm thân, khoe khoang khuôn mặt, là chiếc bánh dập dềnh trên sóng, là ăn chơi nhảy múa, là nơi để đám phụ nữ nũng nịu làm duyên. Vì sao cha nuôi tôi cho dựng cây đu trên bãi ngựa? Ô ưng ấy yêu dân chăng? Xì, cóc phải, nói thật đó là món quà ông tặng tôi nhân dịp Tết Thanh Minh. Các người có tin hay không? Không tin thì đi hỏi ông ấy. Chiều tối qua tôi đem thịt chó đến cho ông, sau cuộc mây mưa, ông ôm eo tôi mà bảo. Trái tim bé nhỏ con yêu của ta, mai là Tết Thanh Minh, cha nuôi dựng cho con cây đu ở ngoài cửa nam. Cha nuôi biết con đã từng luyện đao thương, con hãy hé lộ đôi chân, không chấn động được Tĩnh Sơn Đông thì chấn động vùng cao mật cho ta. Để đám dân đen biết rằng, con gái nuôi quan tiền là hoa mộc lan, hào kiệt trong phái nữ. Để mọi người hiểu rằng, chân to đẹp hơn chân nhỏ. Ô ân tiền muốn sửa đổi phong tục phụ nữ cao mật sẽ không bó chân nữa. Tôi nói, cha nuôi à, vì chuyện cha đẻ của tôi mà cha nuôi không vui, cha nuôi đảm đương gánh nặng bảo vệ cha đẻ tôi. Cha nuôi không vui, tôi cũng không lòng dạ nào mà vui thú. Cha nuôi cảm động hôn chân tôi, nói, mi nương, trái tim của ta. Cha nuôi muốn nhân dịp Tết Thanh Minh xua đuổi sự rủi ro trong huyện, người đã chết thì không thể sống lại, nhưng người còn sống thì phải vui lên. Mình khóc khóc mếu mếu, không ai thật lòng cảm thông với mình, nhiều người còn cười nhạo mình. Nếu mình cứng rắn lên, đứng thẳng lên, tỏ ra mạnh mẽ hơn họ, họ sẽ phục mình. Những người viết sách viết kịch sẽ đưa mình vào sách, đưa mình lên sân khấu. Mì nương trổ tài trên cây đu đi, khoảng 10 năm sau, biết đâu lại có vở miêu xoang, mi mương đại náo cây đu. Thưa cha nuôi, việc khác thì mi nương không dành tôi dùng chân vuốt ve bộ râu của cha nuôi nói nhưng đánh đu thì chắc chắn không để cha nuôi phải hổ thẹn. Tôi bám hai dây đu bằng hai tay, nhún nhấp mông, chân hơi khuỵu xuống, các ngón chân bấm trên bàn đạp, đưa mông về đằng sau, lại nhún chân khuỵu mông bấm bàn đạp, lại ưỡn ngực ngẩng đầu dướn hai chân. Cái chốt ngang bằng sắt của vây đu kêu ken kẹt, góc chuyện audio.com. Đu đã bay lên, càng bay càng cao, càng bay càng nhanh, càng bay càng mạnh, dây đu thẳng băng, gió rít ù ù, vòng sắt trên then ngang rít rợn người. Tôi cảm thấy lâng lâng như lên cõi tiên, đôi cánh chim đã biến thành cánh tay của tôi, ngực tôi mọc đầy lông vũ. Tôi đu lên tầm cao nhất, người tôi như bay, trong lòng rộn ràng như sóng vỗ, như thủy triều lúc dềnh lên lúc xuống thấp, như ngọn sóng đuổi nhau, bọt trắng dồn bọt trắng, cá lớn đuổi cá bé đuổi tôm tép, ào ào ào. Cao cao, cao nữa, người tôi đã nằm ngang trên tầm cao nhất, mặt tôi đã chạm vào bụng chim en bay đến góp vui. Tôi nằm trên một tấm nệm êm êm, đan bằng gió nhẹ mựa phùn. Đu lên điểm cao nhất, tôi cắn lấy một bông hoa của cây cổ thụ, phía dưới ồ lên tán thưởng. Dù dương quá thư thái quá, đắc đạo rồi, thành tiên rồi. Thì ô đó, để cho đê vỡ, cho thủy triều lui, sóng níu sóng, cá lớn dắt cá bé dồn tôm tép, đu hạ thấp rồi vút lên cao, dây đu thẳng căng, người tôi song song với mặt đất, mắt tôi nhìn mảnh đất màu vàng tươi và những mầm non xanh biếc, miệng tôi ngậm bông hoa hạnh, mùi thơm thoang thoảng vương trong mũi. Tôi đùa giỡn trên cây đu. Dưới đất là đám choai choai, đám lưu manh vắt mũi chưa sạch, bọn độc thân chưa lập gia đình, tất cả đều hóa rồ. Tôi bay lên, chúng. Ồ, bay bay xuống, chúng, tá ồ, bay đi, tà, bay lại, mưa phùn đủ làm ẩm áo, ngọt ngào, mặn mặn, gió thổi phồng áo sống, mưa thấm ướt trước ngực, trong lòng cảm thấy đã thỏa. Tuy trong nhà đang có chuyện, nhưng con gái đi lấy chồng như nước đã đổ đi, vậy cha tự lo liệu công việc của cha, từ nay con phải sống những ngày cho con. Còn, trong nhà thì có người chồng thật thà trung hậu che chắn nắng mưa. Ngoài thì kết bạn với người vừa có quyền vừa có thế, vừa đa tình vừa đa cảm. Thích rượu thì uống rượu, thích thịt thì ăn thịt, dám khóc dám cười dám chơi bời dám quậy phá, chẳng ai dám làm gì tôi. Đó là phúc, cái phúc mà mẹ tôi cơ cực cả đời người ăn chay niệm Phật mà có, cái phúc mà số tôi được hưởng. Cảm ơn trời, cảm ơn Hoàng thượng và Thái hậu, cảm ơn cha nuôi tiền đại nhân, cảm ơn tiểu giáp giờ giờ ương ương. Cảm ơn cây gậy của quan lớn tiến chuyên dùng cho tôi. Đó là bảo bối không dễ mà có trong trời đất, là thuốc của tôi. Tôi cảm ơn bà mệnh phụ phía sau công đường không lộ mặt, bà không thể sinh nở, khuyên chồng lấy nàng hầu nhưng quan lớn tiền không nghe. Tục ngữ có câu, nước đầy thì tràn, trăng tròn rồi khuyết, người vui chuyện gở cho vui tranh phân. Trong lúc tôi khoe tài ở đám đu, thì cha đẻ Tôn Bính cầm đầu nhân dân vùng Đông Bắc vác thuồng quốc Đinh Ba cầm đòn gánh tràng nặng, bao vây lán trại của bọn Đức đang làm đường sắt, đập chết hai tên, bắt sống ba tên. Họ lột hết quần áo bọn bị trói vào cây hòe, đổ nước tiểu lên đầu chúng. Họ nhổ tất cả các cọc mốc đem đốt, họ móc đường dây quảng xuống sông, họ gờ tà vẹt đem về làm chuồng lợn. Họ còn thiêu trụi các lán trại, tôi cho đu lên hết độ cao tầm nhìn vượt ra ngoài tường thành, nhìn thấy mài nhà lô xô như bát úp. Tôi nhìn thấy con đường lát đá xanh trước cổng huyệt, nhìn thấy nơi ở của cha nuôi, những dãy nhà cao to trùng điệp. Tôi trông thấy chiếc kiệu lớn bốn người khiêng của cha nuôi đã ra khỏi Nghi Môn, tên lính lệ mũ đỏ áo trắng gõ thanh la đi trước dẹp đường, theo sau là hai hàng nha dịch điều mũ đỏ áo trắng, dương cao cờ biển, sau đó mới tới cỗ kiệu. Hai hộ vệ dắt đao bên mình, tay vịn đòn khênh tiến lên theo nhịp chuyển động của kiệu. Theo sau kiệu là thư biện của sáu phòng, góc truyện audio.com. Sau ba hồi thanh la cùng với tiếng hô oai nghiêm của các nha dịch, bọn phu kiệu cất bước chạy gần, thoăn thoắt như gắn lò xo ở gối. Chiếc kiệu dập dình, nhấp nhô như con thuyền lướt trên sóng nước. Cách chương.